Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cuộc họp buổi chiều, Diệp Tuyền hiểu rõ Thẩm Bồi Diên tập trung vào phương án nào hệ thống chẩn đoán siêu âm tim mạch trong bài phát biểu của Thẩm Bồi Diên. Anh ta liên tục tô vẽ, nhấn mạnh mức độ hoàn thiện của Chí Hoa đối với dự án này. Ý đồ quá rõ ràng. Diệp Tuyền nhìn tập tài liệu mà cô đặt lên trên cùng, trầm tư suy nghĩ. Dự án hợp tác hiện tại giữa Chí Hoa và Tần đã đi đến giai đoạn cuối. Cuộc họp kết thúc, Thẩm Bồi Diên ôm tài liệu đi ra ngoài, khẽ nói với Diệp Tuyền. Tuyền, tối nay cùng đi xem phim nhé, chúng ta lâu rồi không hẹn hò. Diệp Tuyền cụp mắt, nhìn màn hình điện thoại anh liên tục sáng lên. Anh trông có vẻ rất bận, Thẩm Bồi Diên khựng lại, cất điện thoại vào túi, cười. Là mẹ anh, lại giục anh về nhà, nói là nhớ anh, không sao. Lát nữa tan làm anh gọi lại cho bà là được. Lúc thì em gái, lúc thì mẹ, tính ra vai vế của Tôn Bội Bội cũng tăng lên không ít. Diệp Tuyền khẽ đáp, được, Thẩm Bồi Diên thấy cô cuối cùng cũng đồng ý, khẽ cong môi. Vậy tan làm anh đến đón em. Bắc Bình lất phất tuyết rơi, sau khi tan làm Diệp Tuyền xuống lầu. Bên trong là bộ đồ công sở phối cùng giày cao gót da bóng màu trắng hạnh nhân, bên ngoài khoác chiếc áo khoác dáng dài thắt eo màu trắng thanh lịch. Môi đỏ răng trắng, lúc lấy khăn quàng mái tóc đen dài rũ xuống. Sự giao thoa tuyệt đối giữa đen và trắng, dịu dàng trầm tĩnh. Có nhân viên chào tạm biệt cô cong môi cười nhẹ, giọng nói dịu dàng mềm mại. Ngày mai gặp lại, Candy. Hướng Thần đang dựa vào cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc uống cà phê không khỏi cảm thán. Đây mới là vẻ đẹp quyến rũ thật sự, không cần tình cảm hay sắc dục, vẫn có thể khiến người ta rung động. Diệp Tuyền vừa xuống lầu đã thấy Thẩm Bồi Diên đang đợi cô ở cách đó không xa, tay còn cầm một cốc cà phê. Nhìn hình ảnh tuần lộc và chuông đỏ trên cốc cà phê, Diệp Tuyền mới chợt nhận ra, Giáng sinh sắp đến rồi. 8 năm trước, buổi hẹn hò đầu tiên của cô và Thẩm Bồi Diên chính là vào dịp Giáng sinh. Diệp Tuyền từng là một cô gái rất tự ti, rất nhạy cảm, cũng rất thiếu tự tin, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai thật lòng yêu mình. Nhưng những năm đó, Thẩm Bồi Diên quả thật đã dành cho cô trọn vẹn tấm chân tình. Đến mức Diệp Tuyền tưởng rằng, đó chính là tình yêu vĩnh cửu, là tình yêu mà cô có thể thực sự dựa dẫm. Chỗ ăn tối đã đặt rồi, chúng ta xem phim trước rồi ăn. Ăn xong nếu em không mệt có thể đi dạo SKP cùng em nữa. Em thấy sao, Tuyền? Diệp Tuyền qua loa đáp, sao cũng được. Thẩm Bồi Diên cười, anh ta đưa cốc cà phê đó cho cô. Ngay lúc sắp đưa đến tay cô, Diệp Tuyền nhận được một cuộc điện thoại. Bàn tay cô vốn đang đưa ra liền thu lại. Sếp Tần, anh nói đi. Ừm, được. Tay Thẩm Bồi Diên lơ lửng giữa không trung, từ từ thu lại. Diệp Tuyền, có chút việc đột xuất cần xử lý. Thẩm Bồi Diên khựng lại, giọng nói chậm rãi. Không sao, em cứ đi làm việc của em. Dù sao lúc trước anh ta cũng lấy cớ công việc mà bỏ mặc Diệp Tuyền 4 ngày. Giờ làm sao có thể vì cô rời đi mà không vui. Thẩm Bồi Diên lặng lẽ nhìn bóng lưng cô trở về công ty. Linh cảm mơ hồ đó lại dâng lên. Anh ta ôm cốc cà phê chưa kịp đưa đi, ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà này. Tầng cao nhưng cửa sổ sát đất rất lớn. Cửa sổ sát đất với tầm nhìn rộng mở, ở Bắc Bình đất chật người đông, tượng trưng cho quyền lực và tiền bạc. Trên tầng cao đó, Tần Chí Thành vừa rời điện thoại, cúi mắt, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đối diện với anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ liếc qua một cái đã thu lại ánh mắt, rồi rời khỏi bên cạnh cửa sổ sát đất tầng cao mà Thẩm Bồi Diên vĩnh viễn không thể bước chân đến. Thật ra họ chỉ nhìn nhau chưa đến một giây nhưng Thẩm Bồi Diên lại nhìn rõ khuôn mặt anh. Ung dung quý phái, mang theo vẻ nhàn nhã và trầm ổn của những người ở tầng lớp thượng lưu, cử chỉ đều toát lên vẻ sâu sắc. Bàn tay phải của Thẩm Bồi Diên trong túi nắm chặt hộp quà đó, các đốt ngón tay hơi trắng bệch. Anh ta vứt cốc cà phê đó đi. Cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc bị gõ, giọng Tần Chí Thành vang lên. Vào đi, Diệp Tuyền bước vào, thấy trên bàn đã chuẩn bị sẵn cho cô một cốc cà phê Blue Mountain nóng hồi. Biết ngay, tối nay lại phải thức đêm tăng ca rồi. Tần Chí Thành đang phê duyệt tài liệu, lật 2 trang rồi khẽ ngẩng đầu như có điều suy nghĩ. Có phải đã làm phiền cô không? Diệp Tuyền không hiểu tại sao anh lại đột nhiên nói vậy nhưng vẫn nói. Không có, công việc quan trọng. So với việc đi ra ngoài giả vờ diễn kịch với Thẩm Bồi Diên, cô thà ở lại đây làm việc cho Tần Chí Thành còn hơn. Tần Chí Thành cụp mắt, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt quý phái của anh, không rõ cảm xúc. Bận rộn được một nửa, Diệp Tuyền mang tài liệu đến cho anh. Lúc đứng bên cạnh anh, ánh mắt lướt qua hai tập tài liệu trên bàn, không khỏi hỏi. Không biết phương án siêu âm, sếp Tần định giao cho ai làm? Ánh mắt Tần Chí Thành lướt qua trang trong, sẽ không phải là cô. Diệp Tuyền im lặng, lý do cô hẳn là hiểu rõ hơn tôi. Diệp Tuyền tất nhiên hiểu rõ, Tần Hòa chủ yếu làm ở thượng nguồn ngành y tế, như chip, cơ sở dữ liệu công nghệ, còn hiện tại ở trung nguồn, chỉ có Chí Hoa là phù hợp nhất và hợp tác tốt nhất với thiết bị siêu âm, nên dự án này coi như là sự lựa chọn của cả hai bên. Và nếu Thẩm Bồi Diên tiếp nhận dự án này, Diệp Tuyền tất nhiên không thể tiếp nhận nữa. Không có chuyện bạn trai bạn gái cùng làm một dự án, phải tránh hiểm nghi. Đây là quy tắc ngầm, nhưng Diệp Tuyền lại có ý đồ này. Dù sao Thẩm Bồi Diên hiện tại vẫn chưa công khai tiếp nhận. Tại sao cô không thể đi trước một bước nhận lấy? Dù sao đến lúc đó Thẩm Bồi Diên cũng vẫn sẽ bất chấp thủ đoạn để có được dự án này. Họ vẫn sẽ phải hợp tác. Diệp Tuyền cũng vẫn có thể dựa vào dự án này để phá vỡ ảo tưởng của anh ta. Tôi hiểu, Diệp Tuyền khẽ nói, nhưng năng lực quan trọng hơn lý lẽ, tôi sẽ dựa vào năng lực của mình để giành lấy. Tần Chí Thành không trả lời cô mà gọi Hướng Thần vào, lại rót thêm cho cô một cốc cà phê. Đây là muốn dùng cà phê để bịt miệng cô, có bịt được hay không không biết, Diệp Tuyền đã chạy vào nhà vệ sinh 3 lần. Buổi tối lại bận đến 12 giờ. Sau khi kết thúc, Diệp Tuyền định lái xe về nhà nhưng Tần Chí Thành lại giữ cô lại. Đi xe của tôi, cô ngồi vào hàng ghế giữa, lúc này mới có sức lực xem điện thoại. Tôn Bội Bội vẫn gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, Thẩm Bồi Diên cũng gửi một tin. Thẩm Bồi Diên, tối nay không xem được cũng không sao, lần sau chúng ta rảnh lại cùng đi xem, vẫn xem bộ phim này. Lúc này Diệp Tuyền mới hiểu ra, hôm nay anh ta căn bản không phải muốn dẫn mình đi xem phim. Mà là muốn làm màn tỏ tình lãng mạn kỷ niệm 8 năm. Thật đáng ghê tởm, hai mặt ba lòng, đến nước này rồi mà vẫn không quên giả vờ giả vịt. Thật sự rất đáng ghê tởm, xe thương vụ từ từ lái sang một hướng khác, dừng lại ở bệnh viện y học cổ truyền. Diệp Tuyền tưởng Tần Chí Thành đến có việc, liền theo anh xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua hành lang, một người phụ nữ trung niên trí thức mặc áo blau trắng tóc hơi xoăn đi tới. Chí Thành, phó viện trưởng Triệu vỗ vai anh, giọng điệu rõ ràng là của người quen hàn huyên. Nhìn từ xa không nhận ra cháu, thật giống bố cháu. Lâu lắm rồi không gặp, mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Giọng Tần Chí Thành ôn hòa hơn thường ngày 3 phần. Làm phiền gì quan tâm, mẹ cháu vừa về nước, lúc nãy còn nói với cháu là ăn 2 bát kem. Phó viện trưởng Triệu cười nhẹ, bà ấy à, hồi trẻ đã vậy rồi, chẳng chú ý gì đến sức khỏe. Cháu cũng đừng quá chiều bà ấy, tuổi lớn hơn nữa sẽ khổ đấy, sức khỏe của chúng ta bây giờ không bằng bọn trẻ các cháu đâu. Bà nói rồi nghiêng đầu nhìn Diệp Tuyền, đây là cô gái mà cháu nói đến à? Tần Chí Thành lịch sự đặt tay hờ bên hông Diệp Tuyền, đưa cô tiến lên nửa bước. Vâng, Diệp Tuyền, đây là phó viện trưởng Triệu, bạn cũ của mẹ tôi. Diệp Tuyền mỉm cười, khẽ chào hỏi, phó viện trưởng Triệu chỉ liếc qua eo bụng cô qua lớp áo. Trông đi lại tự nhiên, chắc hồi phục cũng tốt. Diệp Tuyền khẽ sững người. Cô không ngờ Tần Chí Thành đến đây là để đưa cô đi tái khám. Còn mời cả phó viện trưởng đặc biệt khám vết khâu phẫu thuật viêm ruột thừa cho mình. Thật sự có chút. Trong phòng làm việc của viện trưởng, có một nhân vật nữa bước ra. Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, trên mặt không trang điểm nhiều. Nhưng ngũ quan đều thuộc hàng thượng thừa, khung xương cực đẹp. Trên thẻ tên áo blau trắng ghi, bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, Hứa Nhàn. Vẻ mặt cô ấy không có biểu cảm gì. Bạn gái anh à, con bé này, nói năng không biết lớn nhỏ, sao lại nói chuyện với anh Chí Thành của con như vậy? Phó viện trưởng Triệu khẽ trách, là bạn của Chí Thành, vừa phẫu thuật viêm ruột thừa, nhờ mẹ xem giúp. Hứa Nhàn nhìn Diệp Tuyền, phẫu thuật viêm ruột thừa thôi mà, để tôi làm là được, cô đi theo tôi. Diệp Tuyền sao cũng được, ôn tồn gật đầu, làm phiền bác sĩ Hứa rồi. Cô đang định đi theo thì Tần Chí Thành lại khẽ nắm lấy cổ tay cô. Đã có gì chịu ở đây rồi, phiền gì giúp, giọng điệu không cho phép bàn cãi. Hứa Nhàn khẽ nhíu mày, anh không tin em, phó viện trưởng Triệu khẽ, chậc, một tiếng, ngăn cản sự không hiểu chuyện của con gái rồi nghiêng đầu ôn hòa nhìn Diệp Tuyền. Cô gái, đi theo tôi. Diệp Tuyền đã đi ra ngoài, vẫn còn nghe thấy giọng của Hứa Nhàn. Nuôi ở ngoài từ bao giờ thế, dì có biết không? Con gái nhà họ Hứa, đời trước có lý lịch, đỏ, gia thế giàu có, bản thân cũng phóng khoáng, nên càng có quyền phóng khoáng. Hứa Nhàn là giọng nói lạnh nhạt hơn của Tần Chí Thành, đang ép cô. Lễ phép của em đâu rồi? Trước đây anh không hung dữ với em như vậy, anh ngủ với cô ta rồi à, lại bênh cô ta như vậy. Cách Trương,